Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, thứ 591 chương tình yêu nó là một vấn đề khó khăn tương đương. Ở đây mọi người, cuối cùng vẫn là mộ cái Mỹ Nam trước hết hoàn hồn. Sở Mộ Phong động tác cứng ngắc lấy điện thoại di động ra. Bấm Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm dãy số, lành lạnh. Các ngươi phòng thí nghiệm có phải hay không đi đã đánh mất một phẳng chân người máy. Ngoại hình là tuổi đi học tiền tiểu nữ hoa, bánh bao mặt mắt to, chốt mở, hẳn là của nàng hai cái cánh tay. Đặc thù kỹ năng là hội phi, kỳ quân thành tiểu bằng hữu kiên quyết không tin hắn cẩn thận thì hơn. Người là cái người máy, nhưng là bất kể đối phương là cái gì, hắn đô tìm không được nàng ở đâu. Vị này u buồn tiểu bằng hữu thế nào đô không ngờ. Hắn hội chạy hội nhảy, vì sẽ không bởi vì dụng quần, làm lỡ truy người, đô đặc biệt chú ý chỉ xuyên quần yếm. Nhưng hắn lại vẫn thất bại ở không biết bay thượng, lại khôi phục độc thân kỳ quân thành tiểu bằng hữu càng u buồn. Hắn lại cũng không cách nào đối mặt này phiến chôn vùi hắn mối tình đầu bi thương đảo nhỏ. Hắn liên hành lý cũng không muốn. Tan nát cõi lòng trực tiếp đi sân bay, về nhà chữa thương đi. Thế nhưng hắn quen thuộc ấm áp ra, cũng chữa khỏi không được hắn. Cùng ngày ban đêm, vị này tiểu bằng hữu thực sự ngủ không được, liền cùng ba hắn như nhau, cầm cốc có chân dài, ngồi ở trên ban công thở dài. Ba hắn kỳ dịch thần, gần đây ở cảm tình thượng, không có gì tiến triển. Bất quá đối với hắn loại này đã ly hôn 5 lần nam nhân mà nói. Không tiến triển, tựa hồ cũng có thể tính tin tức tốt, tổng so với lại muốn lần thứ 6 ly hôn cường. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình vẫn là truy không trở về lão bà. Hắn liền thở dài một tiếng, uống một ngụm cao chân rượu đỏ trong ly. Này phụ tử lưỡng dung mạo khí chất tương đồng, mờ ám cũng là giống nhau như đúc. Kỳ quân thành tiểu bằng hữu hữu mô hữu dạng, đặc biệt có ưu nhã tiểu thân sĩ phái đoàn dơ lên cốc có chân dài. Nhấp một hớp chén lý sữa. Cha, ta ly hôn, hơi hiện ra tính trẻ con thanh âm. Thâm trầm mà u buồn theo chính mình cha thẳng thắn. Kỳ dịch thân nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Lấy người từng trải kinh nghiệm an ủi hắn. Chỉ là bị vứt bỏ, còn không tính ly hôn. Nếu không ta đã ly hôn hơn 100 lần, kỳ quân thành tiểu bằng hữu. Phụ tử lưỡng thâm trầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng đồng thời thở dài một tiếng. Nâng chén đụng nhau, một người uống rượu, một người uống sữa tươi cụng ly. Tiểu nữ hoa xuất hiện thời gian không lâu. Nhưng nàng mang đến ảnh hưởng, là thập phần sâu xa. Không chỉ là nhượng kỳ quân thành tiểu bằng hữu càng u buồn. Ngày đó sở hữu ở đây. Xem qua nàng, manh manh phi, đại nhân, tâm tình đô thật lâu vô pháp yên lặng. Ngày đó Hạ Lương Lương rất mau trở về phục bọn họ. Trong phòng thí nghiệm không có như vậy một tiểu người máy. Bọn họ cũng không người thấy qua. Bọn họ phòng thí nghiệm, cũng cho tới bây giờ không sản xuất quá nhỏ đến có thể giấu đi. Bất bị phát hiện tiểu phi hành khí, cho nên manh manh nàng, là ai a? Mọi người cảm thấy sự tình càng phát ra huyền huyễn, trừ manh manh chuyện này ngoại, trên đảo tất cả thuận lợi, Tiết Quang Dự ở phòng bếp hành động, đều bị mộ cái Mỹ Nam đã sớm an bài xong camera lục xuống. Tiễn điệu có manh manh xuất hiện hình ảnh, hắn liền đem video giao cho cảnh gạch dưới xét, báo gạch dưới cảnh, ngày đó Tiết Quang Dự bằng chính miệng thừa nhận hắn chính là năm đó tai nạn xe cộ người chế tạo. Sổ tội tịnh phạt, hắn kiếp này, đoán chừng là đừng nghĩ theo trong lao đi ra, mộ cái Mỹ Nam cảm thấy, đây là tốt nhất kết quả, nếu không thoáng cái liền tử, trực tiếp giải thoát rồi, quá tiện nghi Tiết Quang Dự tương đương về phần Triệu Nhu. Nàng muốn ở Mặc Hiên thức ăn lý hạ độc, đồng dạng cũng bị cảnh gạch dưới xét mang đi, hết chương.